Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1529, đoán được. Liên tục 3, 4 ngày, Diệp tiên sinh bọn họ từ đầu đến cuối ở chờ cơ hội. Chỉ cần vậy người tăng nhân rời đi từ tích trong phủ, liền nhất định đi không hết. Lấy Đình Úy phủ bây giờ thực lực, muốn ở bên trong thành Trường An không tiếng động mang đi một cái người, thật là không nên quá dễ dàng. Nhưng mà như thế nhìn một chút tới phát hiện, tên kia căn bản cũng chưa có ra từ tích nhà dự định. Diệp tiên sinh lại đang ban đêm vào từ tích trong phủ xem. Người nọ bị phục vụ cực tốt, ăn mặc đều có người chiếu cố, hoàn toàn không cần ra cửa. Cho nên Diệp tiên sinh bọn họ cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là lại đi xin phép bệ hạ, xem có phải hay không từ từ tích trong nhà người cầm. Lý Sất nghe Diệp tiên sinh sau khi nói xong lắc đầu. Đi từ tích trong phủ bắt người, vậy lộ vẻ được hơn không phóng khoáng. Trực tiếp người gọi qua tốt biết bao. Từ tích điều không phải muốn để cho chậm biết hòa thượng này sao? Vậy chậm liền nói cho hắn. Chậm biết. Mà ở một bên khác, Tây vực sứ đoàn cũng nhận được từ thành Trường An tin tức truyền đến. Nói là Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ đã chấp thuận sứ đoàn nhập cảnh. Từ Hắc Võ tới Cam Lạc nhận được tin tức sau hít sâu một hơi. Sau đó đi hướng Đông Bắc nhìn một lúc lâu. Đó là Hắc Võ phương hướng. Hắn không thấy được nhà. Có thể hắn vẫn là muốn xem nhiều hai mắt. Lần này hắn và dưới tay hắn nhóm cao thủ này là muốn ám sát Đại Ninh Hoàng đế. Coi như là thành công, bọn họ cũng không khả năng còn sống trốn ra được. Lại tự phụ người cũng không khả năng sẽ cảm thấy. Ở một cái đế quốc đô thành ám sát Hoàng đế sau đó, còn có thể trở lui toàn thân. Mỗi cái người đều biết, lần này nhiệm vụ ám sát nhưng thật ra là đổi mệnh. Thành công là dùng bọn họ mạng của tất cả mọi người đổi Đại Ninh Hoàng đế mạng của mỗi người. Không thành công nói, bọn họ mệnh cái gì cũng không đổi được. Lần này Cam Lạc người bên dưới đều là lựa chọn tỉ mỉ. Để bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề, lựa chọn người và hắn như nhau. Thật ra thì đều không phải là điển hình hắc người luyện võ. Từ bề ngoài đi lên xem, hắc người luyện võ quá dễ dàng bị nhận ra. Coi như là có Tây vực sứ đoàn thân phận làm che chở. Vậy căn bản che không che chở được. Thật ra thì lần này Tây vực người phải đến thành Trường An hướng cận Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ. Bản thân chính là hắc người luyện võ kế hoạch. Bọn họ ở Nam Trinh trên chiến trường bại bởi Ninh quân. Trong thời gian ngắn, coi như là lấy hắc võ quốc lực cũng không cách nào lại tạo thành đại quy mô xuôi Nam. Có thể chính là bởi vì vậy thảm bại đánh một trận. Để cho hắc võ đế quốc mồ hôi hoàng hơn nữa xác định Lý Sất là thứ nhất uy hiếp phán đoán. Ban đầu Nguyên Trinh nói đang bị từng cái kiểm chứng. Một cái như Lý Sất như vậy đế vương nếu như sống đủ lâu. Đối hắc võ mà nói uy hiếp quá lớn. Không thể ở trên chiến trường đánh bại Đại Ninh. Không thể ở tránh diện giết chết Ninh đế. Vậy cũng chỉ có thể dùng những biện pháp khác diệt trừ cái này đại uy hiếp. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắc võ hãn hoàng nghĩ tới Tây vực người. Đại Ninh mới vừa lập quốc. Trăm phế đợi hưng. Và chung quanh quốc gia lui tới. Vậy phải nhanh một chút thay thế đi qua sở quốc. Nhất là và Tây vực người bên kia lui tới đối với Trung Nguyên quốc gia mà nói phá lệ trọng yếu. Nhiều mua bán bởi vì chiến tranh ngừng lại. Bất kể là đối với người Trung Nguyên mà nói hay là đối với tại Tây vực người mà nói. Đều là tổn thất to lớn. Thật ra thì Tây vực người lúc đầu còn có lựa chọn khác. Bên ngoài thảo nguyên thuộc về hắc võ đế quốc chi sau đó. Tây vực người có thể xuyên qua bên ngoài thảo nguyên và hắc người luyện võ làm ăn. Nhưng bọn họ sợ tối người luyện võ. Vậy không thích hắc người luyện võ. Bởi vì hắc người luyện võ quá bá đạo. Vậy làm ăn. Và người Trung Nguyên làm là có thể kiếm được tiền. Và hắc người luyện võ làm liền nhất định sẽ thua thiệt bàn. Thậm chí mất cả vốn. Dù vậy, ở Trung Nguyên làm ăn bởi vì chiến loạn đoạn liền sau đó. Tây vực người vậy còn chưa được không cùng hắc người luyện võ giao tiếp. Nhưng mà sau đó làm ăn như vậy cũng không cách nào làm. Bởi vì Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ thu phục bên ngoài thảo nguyên. Tây vực người đi hắc võ lối đi bị cắt đứt. Nếu muốn tiếp tục và hắc người luyện võ làm ăn, thì phải lượn quanh ra khỏi toàn bộ thảo nguyên. Ngày thường đi 1 năm chặng đường, lượn quanh 1 vòng liền muốn hơn đi 1 năm. Hơn nữa còn phải đối mặt lớn hơn nguy hiểm. Dọc theo con đường này chó sói hổ báo không nói. Chỉ là tất cả lớn nhỏ mã tặc là có thể cầm bọn họ ăn liền uống sạch sẽ. Hắc võ hãn hoàng cảm thấy đây là tốt nhất cơ hội. Chỉ cần có thể xui khiến Tây vực người đi cầu gặp Ninh đế. Ám sát kế hoạch là có thể thi hành. Cam lạc người bên dưới. Là hắc võ hãn hoàng hạ lệnh từ các nơi điều tới tinh nhuệ. Hắc võ thanh nha là một cái quy mô khổng lồ lại vô cùng là kinh khủng nha môn. Để cho tiện quản chế chung quanh tất cả nước. Thanh nha bên trong vậy thu vào đại lượng cái khác các nước người là gián điệp. Trong những người này không thiếu cao thủ. Hơn nữa có vô cùng là phong phú ẩn núp kinh nghiệm. Ở thanh nha bên trong. Cũng có một chi đặc biệt phụ trách ám sát đội ngũ. Trong chi đội ngũ này cũng là có các loại các dạng người. Trừ cái này ra, kiếm môn cũng phải xuất lực. Thành tựu hắc võ đế quốc quốc giáo. Kiếm môn xưa nay tiêu bảng công bằng. Bất kể là cái gì dân tộc người. Chỉ cần là hắc võ đế quốc thần dân. Cũng có thể quy theo kiếm môn. Lời nói như vậy. Nhưng không có bất kỳ một người nào quỷ nguyệt bát bộ ra người. Có thể đến kiếm môn bên trong quyền cao chức trọng địa vị. Cam lạc bàn về thân phận mà nói. Ở kiếm môn bên trong chỉ là một kiếm sư. Hơn nữa còn dựa theo kiếm môn cấp bậc phân chia. Một sao đến thất tinh kiếm sư. Hắn chỉ là cấp thấp nhất 1 sao kiếm sư. Nhưng trên đời này người à. Cho tới bây giờ đều không phải là địa vị thăng chức nhất định năng lực lớn. Bất kể là ở đã từng là sở quốc vẫn là ở hắc võ. Địa vị cao có lẽ là trời xanh. Lấy cam lạc thân phận. Có thể lên tới kiếm sư thì phải bỏ ra so hắc võ quỷ nguyệt bát bộ người chỗ cao 10 lần thậm chí. 100 lần cố gắng. Thật ra thì dựa theo chân thật thực lực mà nói. Cam lạc võ công. Đủ để bước lên kiếm môn đại kiếm sư hàng ngũ. Vào giờ phút này. Tây vực các nước sứ thần đều nhìn về hắn. Chờ chỉ thị của hắn. Hắc võ hãn hoàng vì bảo đảm kế hoạch sẽ không bại lộ. Cũng không khả năng đối Tây vực người nói thẳng. Đây là ám sát Ninh đế hành động. Hắc người luyện võ đối Tây vực người giải thích phải. Thật ra thì hắc người luyện võ vậy có rất nhiều làm ăn cần và người Trung Nguyên làm. Nhưng mà hai nước tới giữa có lớn như vậy cừu hận. Nếu như hắc người luyện võ trực tiếp ra mặt nói muốn làm ăn. Quá mất mặt chút. Cho nên hắc người luyện võ dự định đem bọn họ làm ăn. Xen lẫn ở Tây vực người làm ăn bên trong đi và người Trung Nguyên giao dịch. Sau đó còn sẽ dựa theo buôn bán tỷ lệ. Cho Tây vực người 1 phần chia thù lao. Cam lạc trên mặt nổi thân phận. Chính là tới thúc đẩy loại giao dịch này hắc võ quốc triều thần. Đối với Tây vực người mà nói bọn họ dĩ nhiên không dám phản đối. Chưa nói xong cho bọn họ 1 phần chia thù lao. Coi như cái gì cũng không cho. Bọn họ cũng không dám phản đối. Lần này đi Trường An. Cam lạc nhìn về phía những cái kia Tây vực người nói. Hắc võ đế quốc làm ăn. Thì phải dựa vào chư vị. Nếu như sự việc thành. Mồ hôi hoàng bệ hạ sẽ nhớ các ngươi chỗ tốt. Tương lai sẽ có hồi báo. Xin các vị nhớ lấy. Ngàn vạn không muốn bại lộ ta và ta người thủ hạ thân phận. Một khi bại lộ ra. Lấy Ninh nước hoàng đế đối hắc võ đế quốc cừu hận. Đừng nói chúng ta sẽ chết. Các ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Những người này liền vội vàng gật đầu. Nói thật, nếu như có thể phản đối. Bọn họ ai nguyện ý bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Còn có một việc, Cam Lạc nói. Ta đã phái người tra được. Già lầu nước Mộc Ngôn Mộc Địch ở nửa tháng trước cũng đã trước thời hạn đi thành Trường An. Hắn, lời này vừa ra miệng. Tất cả mọi người đều ngẩn một tí. Sau đó chính là tức giận bộc phát ra. Nhìn những thứ này Tây vực người bởi vì căm tức mà vặn vẹo diễn cảm. Cam lạc trong lòng ngược lại có chút thoải mái. Cho nên các ngươi nhất định phải nhớ. Già lầu nước bây giờ là hắc võ đế quốc địch nhân. Cam lạc quét nhìn đám người sau nói. Các ngươi không giống nhau. Các ngươi đều là hắc võ đế quốc bằng hữu. Sau này nếu như già lầu nước dám đối với các ngươi bất kỳ một nước động võ. Hắc võ đế nước đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe hắn nói như vậy, đám này Tây vực người lại thiên ân vạn tạ đứng lên. Nhất thời cảm giác được mình có khuyến khích, có Hắc Võ Đế nước như vậy đồ vật khổng lồ làm chỗ dựa vững chắc. Vậy ra Lầu Nước còn dùng sợ. Cam Lạc nói, đến thành Trường An sau đó, trên phương diện làm ăn chuyện, tận lực cần nói thành, bỏ mặc Ninh Đế sách xảy ra cái gì điều kiện, chỉ cần không liên quan đến các nước vinh nhục, vậy thì đều có thể đáp ứng. Nói xong câu này nói sau đó, Cam Lạc hướng bọn họ khoát tay áo nói, đều đi chuẩn bị đi, mau sớm nhập quan, không thể chậm trễ nữa. Nếu không già Lầu Nước Mộc Ngôn Mộc Địch, vô cùng có thể trước cùng Ninh Nước Hoàng Đế nói thành điều kiện. Nếu như hắn nói thành, các ngươi những người này liền cũng sẽ bị già Lầu Nước chèn ép. Ngoài ra, Cam Lạc dừng lại sau một chút nói, các ngươi trở về sau đó cũng có thể thương lượng một tí. Suy nghĩ một chút xem, nếu như Mộc Ngôn Mộc Địch chết ở thành Trường An mà nói, vậy già Lầu Nước và Ninh Quốc Chi lúc đó sẽ không trực tiếp xích mích thành thù. Những lời này cầm tất cả mọi người đều nói động tâm. Một ngày sau, Tây vực các nước sứ đoàn tiến vào thành Lương Châu, làm ngắn ngủi dừng lại sau đó, hướng thành Trường An phương hướng xuất phát. Đại tướng quân Đạm Đài áp sát biên giới an bài một chi đội ngũ dọc đường bảo vệ. Cái này dĩ nhiên chỉ là một dễ nghe giải thích, trực tiếp hơn một chút, có thể nói là giám thị. Thành Trường An, Từ Tích về đến nhà, vẫn là như trước kia như vậy, để cho người thủ hạ lập tức đi hậu viện lấy thuốc. Nhưng trên thực tế hắn để cho người lấy đi thuốc này, chỉ là khoai lang đỏ hồng làm thành đồ. Cái đó giả Tàng Kiếp Hòa Thượng là người hắn. Hắn không tin Tàng Kiếp, cũng không dám thật ăn Tàng Kiếp thuốc. Hắn cũng không biết Tàng Kiếp kế hoạch còn bao lâu nữa mới có thể có hiệu quả. Có thể hắn tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Ngay tại hắn nhìn vậy mới vừa thu hồi lại viên thuốc thời điểm ngẩn người. Sau ngoài cửa sổ, Tàng Kiếp lắc mình nhảy vào. Từ Tích sợ hết hồn, lập tức đứng dậy. Ngươi làm sao có thể như vậy lớn gan ngông là. Tàng Kiếp ngược lại là không có vấn đề. Hắn đi qua một bên sau khi ngồi xuống, nhìn một cái trên bàn bình thuốc. Làm sao? Đại nhân liền khoai lang đỏ hồng làm đồ cũng không dám ăn. Từ Tích cau mày, ngươi càng ngày càng không có quy củ. Có phải là thật hay không lấy là ta bây giờ cách không ra ngươi? Đại nhân ngươi hiểu lầm. Tàng Kiếp nói. Đại nhân tìm một cái giả Tàng Kiếp Hòa Thượng tới. Ta dĩ nhiên chỉ có thể dùng như vậy lén lén lút lút phương thức tới gặp đại nhân. Từ Tích cả giận, nói, ngươi bây giờ có thể đi. Tàng Kiếp Hòa Thượng lắc đầu, vẫn không thể đi, chuyện khẩn yếu còn không có nói. Từ Tích cau mày, vậy ngươi thì nói nhanh lên. Nói xong lập tức rời đi ta nơi này. Tàng Kiếp Hòa Thượng nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bệ hạ người bởi vì không tìm được cơ hội cầm ta bắt trở về, vậy cũng chỉ có thể dùng một cái khác biện pháp. Bệ hạ sẽ trực tiếp phái người đến tìm ngươi. Nói cho ngươi nói, nghe ngươi nơi này có một dược thuật không tầm thường hòa thượng. Để cho ngươi người dẫn đi cho bệ hạ xem. Từ Tích sắc mặt đổi một cái. Tàng Kiếp Hòa Thượng nói, cái này chính là đại nhân ngươi mong mỏi thấy. Cho nên đại nhân ngươi cũng không cần trang làm kinh ngạc. Tàng Kiếp Hòa Thượng nói, có thể là đại nhân, ngươi cái đó giả hòa thượng, thật sẽ không ra bất ngờ sao? Bệ hạ đó là người nào? Có thể vài ba lời là có thể thí ra ngươi vậy hòa thượng giả thân phận. Không nói cái khác, chỉ bệ hạ một mực truy hỏi dược thuật lên chuyện, ngươi vậy hòa thượng giả có thể chịu đựng được bao lâu? Từ Tích chân mày nhíu sâu hơn chút. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn dám mình đi gặp bệ hạ? Tàng Kiếp Hòa Thượng cười nói. Đại nhân chẳng lẽ không mong đợi ta đi? Ngay vào lúc này, bên ngoài có người vội vàng chạy tới. Ở ngoài thư phòng vừa nói. Đại nhân, trong cung tới ý chỉ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.